Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, mới tới huyền vực. Ai, đi thôi, Vương Thần bước chân, đạp không rời đi, Vương Thần sư huynh, từng đạo thanh âm, tại Thanh Huyền Tông vang lên, Yến Yên Nhiên, Liễu Tông Nguyên, Hồ Nhất Đao, Mập Mạp, đều tới, đám người nhìn qua Vương Thần bóng lưng. Từng cái lộ ra nỗi buồn ly biệt, Yến Yên Nhiên càng là khóc không thành tiếng. Bảo Trọng, Vương Thần vành mắt đỏ lên, dừng chân lại, không có quay người nhìn người đứng phía sau. Bảo Trọng, Vương Thần Bảo Trọng, Vương Thần sư huynh Bảo Trọng, trong đám người truyền đến tiếng khóc, mọi người nhao nhao ôm quyền, gặp lại, lại gặp nhau. Vương Thần gật đầu, cũng không quay đầu lại, nhanh chân rời đi, mấy bước ở giữa biến mất tại mọi người trong mắt. Gặp lại, lại gặp nhau, khi nào mới có thể tại gặp nhau? Yến Yên Nhiên đôi mắt đẹp rưng rưng, tự lẩm bẩm. Rời đi Thanh Huyền Tông về sau, Vương Thần lặng yên không tiếng động về tới thành Dương Châu, trong nhà mang theo 10 ngày thời gian. 10 ngày hắn không phải bồi phụ thân đọc sách, chính là bồi gia gia đánh cờ, ngẫu nhiên mang theo Vương Trác ba người ra ngoài tản bộ một vòng. 10 ngày sau, Vương Thần rời đi, đạp vào hành trình, mục tiêu huyền vực. Trước khi chia tay, hắn lại lưu lại đại lượng tài nguyên cho nhà, đan dược linh tinh, tam phẩm tứ phẩm đan dược, cũng không phải số ít. Thái Thương bên trên chân núi, một cái thanh tú thiếu niên, không nhanh không chậm dạo bước giữa rừng núi, đi theo phía sau một đầu con lừa nhỏ. Con lừa trên lưng, ngồi một cái 4-5 tuổi tiểu nha đầu, phấn điêu ngọc trác, phi thường đáng yêu. A, con lừa thúc, nơi này chính là Quá Thương Sơn sao? Tiểu nha đầu thanh âm trôi giạt từ từ, giữa rừng núi tung bay. Phải, đây chính là lúc trước ta và ngươi cha mới quen địa phương. Chúng ta ở chỗ này còn đánh một trận đâu. Con lừa thanh âm mang theo một tia hoài niệm. Người nào thắng nha? Tiểu đậu méo mó cái đầu nhỏ. Tự nhiên là ngươi con lừa thúc á. Con lừa bĩu bĩu miệng rộng. Hừ, khoác lác, người ta vậy mới không tin đâu. Nghe con lừa cùng Vương Tiểu Đậu đối thoại, Vương Thần khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn đi rất chậm, cái này nho nhỏ Quá Thương Sơn lưu lại hắn không ít hồi ức. Hắn ở chỗ này chẳng những quen biết con lừa, nơi này hay là hắn cùng Lâm Thanh Tuyết định tình chi địa. Sau một canh giờ, Vương Thần mang cái này con lừa cùng Vương Tiểu Đậu đi tới một cái trụi lùi nhỏ thổ sơn. Nơi này chính là Thái Thương Bí Cảnh mở ra chi địa. Thái Thương Bí Cảnh cách mỗi 100 năm mở ra một lần, lúc này mới hơn một năm, tự nhiên không có khả năng mở ra. Đi vào đi, Chiến Lão thúc giục. Hắn rời đi Chiến Thiên Tông thật lâu rồi, không khỏi có chút còn niệm. Mặc dù bên trong hiện tại không còn có cái gì nữa, bất quá hắn dù sao ở chỗ này bảo vệ không biết bao nhiêu năm tháng. Vương Thần gật gật đầu, đưa tay lấy ra một cái lệnh bài. Đây là Chiến Thiên Tông hạch tâm đệ tử lệnh bài. Có khối này lệnh bài, có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào bí cảnh, không cần chờ đến bí cảnh mở ra. Hắn đưa vào một tia linh khí tiến vào lệnh bài. Lệnh bài phát sáng lên, quang mang tản mát tại trên núi nhỏ. Rầm rầm rầm, núi nhỏ vỡ ra, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Cùng lúc trước Thái Thương bí cảnh mở ra tình cảnh không sai biệt lắm. Chiến Thiên Tông đệ tử lệnh bài chính là bất phàm, Thanh Huyền Tông đệ tử lệnh bài liền không có loại công năng này. Vương Thần chép miệng một cái đi, nhìn thoáng qua lệnh bài, lại nhìn về phía con lừa, nói, các ngươi trước tiến vào Linh Châu không gian. Con lừa gật đầu. Vương Thần đem con lừa thu vào Linh Châu không gian về sau, lúc này mới nhảy vào bí cảnh. Hắn sở dĩ thu hồi con lừa là bởi vì hiện tại con lừa thực lực quá mạnh, bị Chiến Thiên Tông trận pháp bài xích, vào không được bí cảnh. Hắn có đệ tử lệnh bài, ngược lại là có thể đi vào, sẽ không bị bài xích. Tại Chiến Lão dẫn đầu dưới, Vương Thần đi tới Chiến Thiên Tông một chỗ trận pháp trước. Hắn nhìn thoáng qua, đây là một cái cỡ lớn truyền tống trận pháp, chỉ là thời gian quá lâu, trận pháp uy năng đã hao hết, ở vào quan bế trạng thái. Toàn bộ truyền tống trận là một cái cự đại kim loại mâm tròn, vết rỉ loang lổ, phía trên khắc họa cái này lít nha lít nhít trận văn. Có thật nhiều lỗ khảm, trên trận pháp lỗ khảm là dùng đến khảm nạm linh tinh. Chiến lão, trận pháp này có thể làm sao? Vương thần nhìn thoáng qua tổn hại truyền tống trận, có chút lo lắng hỏi. Có chút tổn hại, truyền tống sẽ có một chút sai lầm. Bất quá yên tâm đi, cam đoan ngươi an toàn đến huyền vực. Trưởng lão cười cười, cho hắn đưa một cái yên tâm ánh mắt. Sai lầm, vương thần gãi gãi đầu, thật là có chút không yên lòng. Hắn liền sợ truyền tống đến trên đại dương bao la, tại lạc đường, coi như chơi xong. Sau đó vương thần dựa theo chiến lão phân phó, bắt đầu khảm nạm linh tinh, dòng dã khảm nạm gần chục tỷ linh tinh, mới hoàn tất. Tốt, chiến lão gật gật đầu, nói, hiện tại ta dạy cho ngươi một cái trận pháp mở ra pháp quyết. Ngươi đem cái này pháp quyết đánh vào trận pháp trung ương, đại trận liền sẽ tự động vận chuyển. Vương thần gật gật đầu, trưởng lão bắt đầu diễn luyện lấy pháp quyết, mở ra trận pháp. Pháp quyết rất đơn giản, cùng đan quyết có chút tương tự. Vương thần dùng một khắc đồng hồ thời gian liền học được. Hiện tại đi vào đi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, bởi vì trận pháp này rất lâu không có, hệ thống phòng vệ xảy ra chút vấn đề, ngươi có khả năng sẽ bị không gian chi lực sát một điểm. Bất quá vấn đề không lớn, lấy nhục thể của ngươi cường độ, hẳn là chịu đựng được. Trưởng lão cười giả dối, nói một câu nói như vậy, liền tiến vào Linh Châu không gian. Đệ tử minh bạch. Vương thần gật gật đầu, vì để phòng bất trắc, hắn đem tất cả mọi thứ thu sạch nhập Linh Châu không gian, lúc này mới bước lên truyền tống trận. Huyền vực, ta đến rồi. Vương thần hét lớn một tiếng, về động pháp quyết, đánh vào trận pháp chính giữa. Rầm rầm rầm, trận pháp đung đưa kịch liệt, cái này bốn phía hình thành một cái hình tròn màn sáng, bao phủ toàn bộ truyền tống trận. Vương thần cảm giác từng đợt lực lượng vô danh xé rách lấy hắn, giống như muốn đem hắn đưa vào một cái thế giới khác. À, thật là có hiệu. Vương thần sắc mặt vui mừng, từ bỏ chống lại, đồng thời nhắm mắt lại. Hiu, thân ảnh của hắn lóe lên, biến mất tại truyền tống trận pháp phía trên. Cảm giác thật là kỳ quái. Vương thần nhịn không được cảm thán, hắn cảm giác mình tại xuyên thẳng qua hư không. Mở to mắt, chỉ có thể nhìn thấy mịt mờ bạch quang. Hắn giống như đặt mình vào tại một cái lồng ánh sáng màu trắng bên trong. Loại cảm giác này một con kéo dài một chén trà thời gian. Lồng ánh sáng màu trắng vỡ vụn. Vương thần chỉ cảm thấy thân thể rung mạnh, tiếp lấy liền lâm vào trong bóng tối vô biên. Phốc, phốc, phốc, thứ quỷ gì? Đau chết mất. Vương thần kêu thảm. Từng đạo lợi mang ở trên người hắn xẹt qua, giống như thiên đao vạn quả. Chỉ trong chốc lát, toàn thân hắn liền trở nên máu thịt be bét. Nếu không phải là hắn xương cốt cứng rắn, chỉ sợ sớm đã bị xé thành vỡ vụn. Đương đương đương, không ngừng có lợi lưỡi đao đột phá nhục thể của hắn, đập nện tại hắn xương cốt bên trên. Đây chính là không gian chi lực, nhịn một chút liền đi qua. Trưởng lão an ủi. Đây chính là ngươi nói sát một điểm. Vương thần mài răng nói. Còn tốt nhục thể của hắn kiên cố, đổi thành võ giả đã sớm chết mấy trăm lần. Vương thần đoán chừng chính là hạ phẩm linh binh, tại không gian này chi lực dưới cũng không kiên trì được bao lâu. Phốc, phốc, phốc. Ở khắp mọi nơi không gian chi lực, căn bản phòng không thể phòng. Vương thần đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân không có một mảnh nơi tốt. Một khắc đồng hồ về sau, hưu, một đạo kim mang ở chân trời xẹt qua, đánh tới hướng đại địa. Một cái đại điện nóc phòng bị nện mặc, kim mang rơi vào đại điện trong phòng. Một tiếng thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi tại trong đại điện vang lên. Ngươi là thứ quỷ gì? Khụ khụ, vương thần ho khan hai lần, nghe tiếng từ dưới đất bò dậy. Hiện tại mình tại một cái nữ hài tử trong khuê phòng. Cả phòng đều là tử sắc phong cách. Vô luận là trong phòng bình phong, vẫn là trên giường đệm chăn đều là tử sắc. Trong phòng sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, có nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Hắn lại quay người nhìn thoáng qua, một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, đứng trước mặt mình, nàng thân tử sắc nát hoa váy dài, dáng người duyên dáng yêu kiều, da thịt uyển như mỡ đông, một trương nhu hòa mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan, đẹp để cho người ta ngạt thở. Thiếu nữ lông mày dựng ngược, tựa như thu thủy con mắt, cũng mang theo ba phần tức giận, không nháy một cái nhìn xem vương thần. Thật xinh đẹp cô nương nha. Vương thần nhãn tình sáng lên, nhịn không được toàn một câu. Thiếu nữ áo tím nghe vậy, lông mày đi chặt hơn, khẽ kêu nói, người cái quái vật này, từ đâu tới? Trong nội tâm nàng tức giận, mình đang ngủ ngon giấc, cái này không biết tên kim sắc quái vật hình người, đột nhiên rơi vào trong phòng của mình, chẳng những đem gian phòng nện cái lỗ lớn, mặt đất cũng bị hắn ném ra một cái hố sâu. Quái vật, vương thần thần sắc quái dị, nhìn thoáng qua mình, chỉ gặp hắn trên thân máu thịt be bét, vết thương kinh khủng bên ngoài lật, kim huyết chảy rộng toàn thân, quần áo rách mướp. Ta không phải quái vật, ta là người. Vương thần trợn mắt một cái, người đến trong phòng của ta đến, có ý đồ gì? Thiếu nữ áo tím vây quanh vương thần đánh giá một vòng, lông mày hơi thư giãn một phần, mở miệng chất vấn, ta nói ta là đi ngang qua ngươi tin không? Vương thần buông buông tay, hắn cũng vạn phần bất đắc dĩ, chiến thiên tông cầu thí truyền tống trận quá không đáng tin cậy, lại đem hắn truyền tống đến một nữ tử trong phòng, đi ngang qua, ngươi cái này kim huyết quái, lời này của ngươi vẫn là nói cho quỷ nghe đi, hôm nay nếu là không nói rõ ràng, ngươi mơ tưởng đi ra gian phòng này một bước. Thiếu nữ áo tím xoát rút ra bảo kiếm, mũi kiếm chỉ điểm vương thần tim, nói, ngươi rốt cuộc là ai, đến ta tống ra có mục đích gì, biệt giới. Cô nương nghe ta giải thích. Vương thần giơ hai tay lên, làm dáng đầu hàng, nói, là như vậy, ta lúc trước bị cừu nhân truy sát, đi ngang qua nơi này thời điểm bản thân bị trọng thương, mới từ trên trời rơi xuống tới. Hắn không dám động thủ, dù sao cũng là chính hắn đuối lý, rớt xuống người ta trong khuê phòng, còn đem thiếu nữ áo tím gian phòng đập nhão nhoẹt. Thật sự là như vậy sao? Thiếu nữ áo tím mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại tiến lên một bước, trường kiếm nằm ngang ở vương thần trên cổ, nói, ngươi có phải hay không đối ta có ý đồ gì? Mới xông tới, ách, vương thần cười khổ, nói, thứ nhất, ngươi là linh thủy tầng 2 võ giả, ta bất quá là cái linh hải cảnh võ giả. Thứ hai, ngươi nhìn ta hiện tại cái dạng này, giống như là đến thâu hương tiết ngọc sao? Thứ ba, ách, không có thứ ba, dù sao ta là từ trên trời rớt xuống, ngươi xem đó mà làm thôi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cái này kim huyết quái nói có đạo lý, mặc kệ hắn nói thật hay giả, một cái nho nhỏ linh hải cảnh võ giả, còn có thể lật trời không thành. Thiếu nữ áo tím trong mắt giật giật, lập tức thu hồi trường kiếm, vương thần liên chiến huyền vực. Vừa mới bắt đầu mấy chương sẽ có một chút bình thản, tình tiết sẽ rất nhanh triển khai, lão Ngưu cam đoan sẽ càng thêm nhiệt huyết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.